Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 906, chương 907, Hoàng Lương nhất mộng. Đối mặt cường thế vô cùng người cụt một tay, quỷ dị kia khó lường đao pháp, Diệp Lăng làm như thế, không khác nào tự sát, làm Diệp Lăng con ngươi, từ từ nhắm lại tới một khắc kia, linh hồn của hắn. Ý thức của hắn lực đều là trong nháy mắt, hoàn toàn sôi trào lên, từng sợi ý thức tràn ngập ở tại nửa khoảng không bên trong, đan vào thành một cái hình lưới, giống như hiện đại khoa học kỹ thuật hồng ngoại tuyến. Hưu, một luồng ánh đao lặng lẽ xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, ở lồng ngực của hắn trên, trực tiếp tóe ra một đoàn huyết vụ, ở nửa khoảng không bên trong nổ tung. Xoay mình hiện huyết hoa, Diệp Lăng thân thể chấn động, khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch, nhưng là khóe miệng của hắn, dĩ nhiên dây dưa ra một luồng mỉm cười. Có đôi khi, ngàn vạn lần không nên bị mặt ngoài sở che mắt chân tướng. Tĩnh tâm lại, dụng tâm đi cảm ngộ toàn bộ thế giới. Diệp Lăng lòng có cảm ngộ, khi hắn hoàn toàn yên tĩnh chi về sau, một luồng ánh đao. Như phiêu tuyết, phi thẳng đến Diệp Lăng oanh sát đi, ánh đao phiêu miểu, không có bất kỳ tư thế hình dạng, thoáng qua trong lúc đó đã tới sát Diệp Lăng trước mắt. Chỉ là lúc này đây, Diệp Lăng mỉm cười, cước bộ lắc một cái, đáng sợ kia ánh đao, trực tiếp theo Diệp Lăng góc áo giết khắp đi ra ngoài. Tư thế mềm mại, giống như khanh điệp khinh vũ. Diệp Lăng thân ảnh, tự nhiên tới cực điểm, ẩn chứa 10 phần tự nhiên chi đạo. Chứng kiến Diệp Lăng nhanh nhẹn như vậy tránh khỏi, đối diện cụt tay nhân đốn thì ngẩn. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Lăng đã vậy còn quá đem hắn đại sát chiêu cho tránh khỏi. Người thất bại, Diệp Lăng nhếch miệng cười, tâm như tự nhiên, cước bộ cuồng mãnh một bước. Đối diện cụt tay người điên cuồng nhất chạm, hoa lạp lạp, ánh đao sông thiên, ngày, hướng phía Diệp Lăng mãnh liệt mà chiến. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong cơ thể vô cùng lực lượng, tiếng động lớn gào lấy sóng biển một dạng thanh âm đánh vang. Diệt cho ta, Diệp Lăng giống to hơn, trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng nhất chạm, giơ tay lên chính là một kiếm luân hồi. Đáng sợ lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở diệt tiên kiếm chỗ mũi kiếm. Bùm bùm, lỗ đen trực tiếp đem phi lướt mà đến ánh đao cho đánh cho nát bấy. Căn bản vô lực phản kháng, hầu như dễ như trở bàn tay, làm ánh đao bị phá về sau. Diệp Lăng thân ảnh đã vọt tới người cụt một tay bên người. Trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng lôi kéo, kiếm quang tung hoành. Hoành khóa toàn bộ thiên địa, bạch, kiếm quang rơi xuống, Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, mà bên người hắn người cụt một tay, thì là con ngươi ảm đạm, thân thể ầm ầm phá toái. Thắng, Diệp Lăng thắng, mặc dù nói thắng dường như khó, nhưng là hắn vẫn là thắng, hơn nữa lá bài tẩy của hắn, nhưng là còn có không thiếu đây, thượng cổ tối cường thì như thế nào? Thượng cổ thiên kiêu thì như thế nào? Hiện nay ta đây, phá vỡ cái này thế giới đại la sơ kỳ bình chướng. Ta chính là một cái thần thoại, chính là một cái truyền kỳ. Diệp Lăng trong cơ thể, một cuồng mãnh tự tin điên cuồng hiện ra. Một người, không thể không có tự tin. Nếu không, đem chẳng làm nên trò trống gì. Diệp Lăng thắng, thuộc về tầng thứ ba thưởng cho. Là một viễn siêu trước hai cổ tiên khí nồng nặc khối không khí. Trực tiếp không có vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Lăng con người trừng tròn xoe, kinh hỉ vạn phần, bởi vì hắn cảm giác được. Này cổ tiên khí, dĩ nhiên không chỉ là đang làm dịu thể phách của hắn. Trọng yếu hơn chính là, còn có ở tỉnh lại trong cơ thể hắn thượng cổ huyết mạch dấu hiệu. Hầu như có một tia phản cổ hình thức ban đầu, giống như yêu giới, như Bạch Mai thức tỉnh rồi trong cơ thể Cửu Vĩ Tiên Hồ huyết mạch một dạng. Một ngày giác tỉnh, đó đúng là vô cùng kinh khủng thuế biến. Hơn nữa đoàn kia tiên khí, càng làm cho Diệp Lăng trong cơ thể sơn hô hải khiếu, thần quang tràn đầy, tiên lực không ngừng dâng trào lấy. Quá mạnh mẽ, Diệp Lăng kích động lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ tới này cổ tiên khí dĩ nhiên sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng. Xem ra đây tuyệt đối không thật đơn giản là một luồng lên cổ tiên khí, mà là Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong một cái đặc thù thưởng cho. Diệp Lăng không dừng lại chút nào, một cước nhảy đi ra ngoài, không gian trong nháy mắt thay đổi, một luồng đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao phủ. Ý thức của hắn dĩ nhiên từ từ có chút mơ hồ. Khi hắn ý thức dần dần tỉnh táo lại chi về sau, hắn đột nhiên ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, hắn hiện tại chỗ ở địa phương, dĩ nhiên là ở cửu kiếp cương vực cửu kiếp trong phủ. Không đúng, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng một tiếng thét kinh hãi, hắn phát hiện mình nằm giường trên. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là tu vi của hắn dĩ nhiên đã đột phá đến cửu kiếp tiên đế đáng sợ cảnh giới. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này tuyệt đối không phải mộng. Diệp Lăng gương mặt mồ hôi đầm đìa, mộng cảnh nói hắn có thể cảm ứng đến. Đang ở này lúc đột nhiên cửa mở, Tây Vương Mẫu vẻ mặt kích động đã đi tới, trong mắt rưng rưng. Phu quân ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục thức dậy a, ngươi có biết hay không, ngươi cái này trầm xuống ngủ, ước chừng ngủ một vạn năm a. Tây Vương Mẫu làm cho Diệp Lăng có chút không khác nào bị lôi cho bổ. Chính mình ngủ say một vạn năm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta ngủ say một vạn năm? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Tây Vương Mẫu gật đầu, trong mắt tức thì đỏ, nàng chậm rãi nói ra, đương sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói ra ngoài chi về sau. Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng, Tây Vương Mẫu từng nói, Diệp Lăng độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp thời điểm trọng thương, nhưng là may mắn còn sống, ước chừng ngủ say vạn năm, mà một vạn năm đến, cửu kiếp lãnh thổ xảy ra to lớn kịch biến. Trước sau có không thiếu cường giả đánh giết, đều bị Tây Vương Mẫu cho cản lại. Hơn nữa những năm gần đây, cửu kiếp lãnh thổ diện tích lớn bạo loạn. Trọng yếu hơn chính là, cửu thiên huyền nữ cùng Phượng Khôi toàn bộ bỏ mình. Cái này một chuyện tình, làm cho Diệp Lăng hoàn toàn điên rồi. Không, điều này sao có thể? Cái kia Nguyệt Tâm các nàng đâu? Còn có Diệp Bình mấy người bọn hắn đâu? Đều thế nào? Diệp Lăng vội vã quát, vô cùng nóng nảy, nhưng là đối diện Tây Vương Mẫu cũng là ngẩn, vội vã vỗ vỗ Diệp Lăng gò má. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Tâm là ai? Diệp Bình là ai a? Ngươi làm sao vậy à? Ầm ầm, phảng phất một vạn đạo cự lôi đánh vào Diệp Lăng trong đầu. Diệp Lăng hoàn toàn hỏng mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là mình Hoàng Lương nhất mộng? Không đúng, tuyệt đối không thể. Hắn rất rõ ràng, chính mình trải qua chính là chân thật tồn tại, nhưng là hiện nay hắn trải qua cũng không phải mộng cảnh a. Báo, chủ mẫu, đại quân lại đến đây đánh cửu kiếp thành, người của chúng ta gần như sắp muốn không chống nổi. Đột nhiên, một tiếng dồn dập tiếng vang vang lên, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, sát cơ nghiêm nghị, mang theo Tây Vương Mẫu đi ra ngoài. Quá khứ náo nhiệt phồn hoa cửu kiếp thành, bây giờ điêu linh không gì sánh được, đường phố lên vết người rất hiếm. Hơn nữa gạch xanh đường trên, loang lổ tiên huyết còn có gay mũi mùi máu tanh. Diệp Lăng nhíu, trong lòng hắn càng là thùng thùng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cảm thấy có cái gì không đúng. Làm thủ thành chúng cường giả chứng kiến Diệp Lăng đến về sau, từng cái đều là kích động gào to đứng lên. Cửu kiếp tiên đế, đó chính là cửu kiếp thành linh hồn chỗ a. Bây giờ Diệp Lăng xuất hiện, đối với sĩ khí nhưng là một cái to lớn cổ vũ. Diệp Lăng đứng ở tường thành, nhìn đối diện đen thùi lùi quân địch, chứng kiến đối diện cường giả chi về sau, cước bộ một cái lảo đảo, khuôn mặt sắc hoàn toàn kinh hãi đứng lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.